Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn được người của hoàng tộc dẫn đường, nhanh chóng tới một căn biệt thự biệt lập. Một người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng trước cửa sổ sát đất. Nghe tiếng bước chân mới xoay người lại, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Dương Chấn. Chú Phùng. Dương Chấn nhìn thấy đối phương thì mở miệng chào một tiếng. Được Dương Chấn gọi là chú Phùng, tất nhiên người này chính là ba của Mã Tuân, Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Viễn khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào ghế sofa ở bên cạnh, thị ý cho Dương Chấn ngồi xuống, lúc này mới cười nói. Tìm cậu tới là có chút việc muốn nhờ cậu giúp. Dương Chấn hỏi, chú Phùng cứ nói. Phùng Chí Viễn cười nói. Lát nữa ở đại lễ sắc phong, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, nên hy vọng đến lúc đó cậu có thể bảo vệ Mã Tuân giúp tôi. Hừm. Dương Chấn nhíu mày, trên mặt có vài phần kinh ngạc. Tất nhiên anh biết rõ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chỉ là nghe ý của Phùng Chí Viễn, lát nữa chuyện lớn đó có lẽ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của Mã Tuân. Nếu không sao ông ta lại bảo Dương Chấn đi bảo vệ Mã Tuân chứ? Phùng Chí Viễn vẫn mỉm cười nhìn Dương Chấn nói tiếp. Cậu biết mà, ở trong Phùng Hoàng tộc có rất nhiều người đều chú ý tới vị trí người thừa kế, các thế hệ trong Hoàng tộc. Mã Tuân sẽ được sắc phong làm người thừa kế của thế hệ nó. Rất nhiều người đều không muốn nó được thành công. Cho dù thực lực của Phùng Hoàng tộc rất mạnh, nhưng ở trên giang hồ vẫn có vài tồn tại có thực lực siêu mạnh. Có lẽ cường giả của Phùng Hoàng tộc sẽ không trực tiếp ra tay với Mã Tuân, nhưng bọn họ có thể mượn tay người khác. Cậu và nó là anh em chí cốt, sống chết có nhau. Cũng chỉ giao nó cho cậu bảo vệ thì tôi mới có thể yên tâm được. Nghe mấy lời này của Phùng Chí Viễn, sắc mặt Dương Chấn lập tức có chút khó coi. Dù sao anh cũng đã từng hứa với Phùng Chí Ngạo sẽ làm chứng Mễ Tuyết là chị gái của Mã Tuân trong đại lễ sắc phong hôm nay. Nhưng bây giờ Phùng Chí Viễn lại muốn anh bảo vệ Mã Tuân. Anh nhất thời không thể nhìn thấu được con người Phùng Chí Viễn này nữa. Dựa theo những gì anh tìm hiểu được trước đó, Phùng Chí Viễn là một người đàn ông tâm cơ rất sâu. Chuyện Mã Tuân bị vứt bỏ 26 năm trước rất có thể chính là một vở kịch do ông ta tự biên tự diễn. Nhưng bây giờ Phùng Chí Viễn lại muốn Dương Chấn bảo vệ Mã Tuân. Trong lòng ông ta, Mã Tuân rốt cuộc là quân cờ hay là con trai đây? Thấy Dương Chấn không nói gì, Phùng Chí Viễn mỉm cười nói. Tôi biết cậu rất khó xử, dù sao cậu cũng từng hứa với Phùng Chí Ngạo sẽ giúp anh ta. Nhưng không sao, nên giúp anh ta thế nào thì cứ thực hiện theo kế hoạch mà hai người đã thương lượng là được rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể vừa giúp Phùng Chí Ngạo, đồng thời bảo vệ tốt Mã Tuân. Vậy là đủ rồi. Nghe Phùng Chí Viễn nói vậy, Dương Chấn liền kinh ngạc. Không ngờ Phùng Chí Viễn cũng biết chuyện anh hứa sẽ giúp đỡ Phùng Chí Ngạo. Có phải anh ta nói với cậu là tôi có rất nhiều đứa con khác bên ngoài không? Còn nói cho cậu biết Mã Tuân có khả năng không phải là đứa bé 26 năm trước, bị cháu của Phùng Hoàng tộc. Vì đứa con đầu tiên của tôi là con gái, cho nên tôi đã cố ý vứt bỏ, sau đó tiếp tục sinh con với người phụ nữ khác. Cho đến khi người phụ nữ khác của tôi sinh ra con trai. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tôi lại đón đứa con trai đầu tiên về Phùng Hoàng tộc. Sau đó nói đối phương chính là đứa trẻ sinh ra ở Phùng Hoàng tộc 26 năm trước. Phùng Chí Viễn lại nói tiếp. Dương Chấn lập tức ngây người. Đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Anh còn tưởng ngoài anh và Phùng Chí Ngạo còn có Phùng Giai Di. Ra thì không có ai biết những lời Phùng Chí Ngạo đã nói với anh nữa. Nhưng không ngờ Phùng Chí Viễn biết hết. Bây giờ anh thật sự không phân biệt được rốt cuộc ai là người tốt, ai là người xấu nữa. Hoặc là nói ai mới thật sự là người có thể giúp được anh. Tôi biết cậu rất tin tưởng vào những lời Phùng Chí Ngạo đã nói. Nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Phùng Chí Viễn mỉm cười nói. Bất luận cậu có tin tôi hay không, tôi đều phải cho cậu biết. Mã Tuân đích thực là đứa bé đầu tiên của Phùng Hoàng tộc được sinh ra trong thế hệ này. Mặt khác, người đã vứt bỏ nó, đúng là tôi. Dương Chấn kinh ngạc nói. Cái gì? Chú Phùng, thật sự là chú đã vứt bỏ Mã Tuân ra khỏi Phùng Hoàng tộc 26 năm trước ư? Phùng Chí Viễn gật đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Trong ánh mắt hình như có vài phần hồi ức đau khổ. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nhìn thấy cảm xúc khác ngoài nụ cười mỉm trên mặt Phùng Chí Viễn. Nếu lúc đó giữ nó lại Phùng Hoàng tộc thì nó sẽ chỉ là một con đường chết thôi. Dù sao nó cũng là cốt nhục thân sinh của tôi. Sao tôi có thể thật sự nhẫn tâm vứt bỏ nó được? Phùng Chí Viễn nhìn về phía Dương Chấn vẻ mặt phức tạp nói. Tình cảnh của nó hôm nay vô cùng nguy hiểm, cho nên tôi muốn nhờ cậu bảo vệ tốt cho nó. Ngoài ra nếu được, Chờ sau chuyện hôm nay, tôi hy vọng cậu có thể dẫn nó rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Trước khi thực lực của nó bước vào siêu phàm thất cảnh thì không được lộ diện, nếu không nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Lần này trên gương mặt Phùng Chí Viễn tràn đầy thần sắc nghiêm túc, như đang căn dặn chuyện hậu sự của mình. Điều này làm Dương Chấn đột nhiên có một dự cảm không lành, trầm giọng hỏi: "Chú Phùng, rốt cuộc hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Còn nữa, có phải chú có thể sẽ chết không?" Phùng Chí Viễn cong môi tạo thành một nụ cười, đi tới bên cạnh Dương Chấn, vỗ vỗ vào vai anh, cười nói: "Có rất nhiều người muốn tôi chết lắm, nhưng người có thể giết chết tôi lại rất ít. Yên tâm đi, tôi sẽ không chết. Ngoài ra, ngoài tôi và cậu, tôi không hy vọng có người thứ ba biết được chuyện chúng ta vừa nói. Cho dù là Mã Tuân, cậu cũng không được nói cho nó biết. Cậu có thể hứa với tôi không?" Dương Chấn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, trong sự nghiêm trọng đó còn có vài phần cầu xin của Phùng Chí Viễn, thì không nhẫn tâm từ chối. Tuy anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu Phùng Chí Viễn có chuyện giấu anh. Bất kể thế nào, trước mặt những lời Phùng Chí Viễn nói đều là vì Mã Tuân. Dương Chấn im lặng một lát mới mở miệng nói: "Được, tôi hứa với chú, cho dù là Mã Tuân tôi cũng sẽ không nói cho cậu ấy biết cuộc đối thoại giữa chúng ta vừa rồi." Phùng Chí Viễn cười nói: "Dương Chấn, cảm ơn cậu." Nói xong ông ta sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa mở miệng nói: "Còn 5 phút nữa là đại lễ sắc phong bắt đầu, chúng ta đi thôi." Đi theo Phùng Chí Viễn trực tiếp tới trước đài sắc phong lớn nhất bên trong Hoàng Phủ Phùng. Lúc này xung quanh đài sắc phong cao 9 mét đã đông nghẹt người, tất cả đều là người trong dòng chính của Phùng Hoàng tộc. Ngoài ra còn có rất nhiều vị khách được mời tới tham dự. Ở xung quanh khán đài có rất nhiều cường giả của Phùng Hoàng tộc đã gươm súng sẵn sàng. Dương Chấn cùng xuất hiện với Phùng Chí Viễn, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Phùng Chí Ngạo và Phùng Giai Di đã đến ở vị trí gần đài sắc phong nhất. Khi nhìn thấy Dương Chấn cùng Phùng Chí Viễn đi tới đây, vẻ mặt bọn họ đều kinh ngạc. "Bà, sao Dương Chấn lại đi cùng Phùng Chí Viễn? Có khi nào anh ta bị Phùng Chí Viễn mua chuộc rồi không?" Phùng Giai Di nhìn về phía Phùng Chí Ngạo nhíu mày hỏi. Phùng Chí Ngạo lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Hy vọng không phải vậy." Sau khi Dương Chấn đi theo Phùng Chí Viễn vào chỗ ngồi, tâm trí mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Trong đầu toàn là những lời Phùng Chí Viễn nói với anh hồi nãy. Bây giờ anh thật sự không nhìn thấu được Phùng Chí Viễn. Nếu là trước kia anh chắc chắn sẽ không tin tưởng lời của Phùng Chí Viễn. Nhưng hồi nãy tất cả những gì Phùng Chí Viễn nói đều khiến anh không thể không tin. Nếu những lời Phùng Chí Viễn vừa nói đều là lừa anh, vậy chứng tỏ lòng dạ Phùng Chí Viễn quá thâm sâu. Trong lòng Phùng Chí Ngạo cũng có vài phần lo lắng. Ông ta đương nhiên biết rõ sự mạnh mẽ của Dương Chấn. Người còn trẻ mà đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh, ngay cả ông ta cũng chưa từng nghe nói qua loại cường giả có thiên phú võ đạo như vậy. Một khi Dương Chấn và Phùng Chí Viễn liên thủ hợp tác, tình cảnh của ông ta lại càng khó khăn hơn. "Bà còn có một loại dự cảm không lành, luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn." Phùng Giai Di đột nhiên nhìn về phía Phùng Chí Ngạo nói, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ lo lắng. Trong lòng Phùng Chí Ngạo cũng thấy bất an, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. "Đừng suy nghĩ lung tung. Cùng lắm là Mã Tuân thuận lợi trở thành người thừa kế của thế hệ này thôi. Chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể lớn hơn chuyện này sao?" Phùng Giai Di vừa nghe ba nói vậy thì không nói gì nữa. Chỉ là sự bất an trong lòng vẫn vô cùng mãnh liệt. Dương Chấn ngồi bên cạnh Phùng Chí Viễn bỗng đối diện với ánh mắt của Phùng Chí Ngạo. Từ trong ánh mắt đối phương, Dương Chấn nhìn ra được ý dò hỏi. Dương Chấn khẽ lắc đầu cho Phùng Chí Ngạo một ánh mắt yên tâm. Tuy anh không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng biết có lẽ chuyện sắp xảy ra không liên quan tới tranh đấu giữa Phùng Chí Ngạo và Phùng Chí Viễn. Có lẽ chuyện sắp xảy ra là chuyện khác. Phùng Chí Viễn biết rõ, hơn nữa rất có thể là do chính Phùng Chí Viễn dẫn dắt. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì không rõ. 8 giờ 55 phút xung quanh đài sắc phong đã không còn chỗ trống, chỉ có hoàng vị phía trên còn trống không. 8 giờ 59 phút một ông già tóc bạc chống gậy đột nhiên xuất hiện. "Hoàng chủ tới rồi." Có người nói ánh mắt của tất cả mọi người đều lỡ lượt nhìn về phía đối phương. Đó chính là Phùng Hoàng, chủ của Phùng Hoàng tộc. Dương Chấn còn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi sau Phùng Hoàng, chính là người anh em tốt của anh, Mã Tuân. Mã Tuân khoác một chiếc áo mãng bào màu tím vàng, toàn thân toát ra sự uy nghiêm của người bề trên. Dương Chấn thầm gật đầu. Nếu Mã Tuân thật sự nguyện ý trở thành người thừa kế hoàng vị của thế hệ này, tương lai kế thừa hoàng vị có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng anh hiểu rõ chí hướng Mã Tuân không ở đây, sở dĩ phải thừa nhận thân phận người thừa kế của Phùng Hoàng tộc là vì vợ và con. Phùng Hoàng ngồi ở trên hoàng vị, ở xung quanh đài sắc phong, các lão đại đến từ khắp nơi. Những người trong Phùng Hoàng tộc đều lũ lượt đổ dồn ánh mắt vào thân ảnh trẻ tuổi trên đài sắc phong kia. người thừa kế Phùng hoàng tộc đời thứ 19, Phùng Tuân lên đài. Đột nhiên một giọng nói vang dội giống như âm thanh thần thánh đến từ 9 tầng trời vọng xuống. Mã Tuân chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía đài sắc phong. Ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển theo bóng dáng của Mã Tuân. Rất nhanh, Mã Tuân đã đứng ở trên đài sắc phong. Lúc này anh ta dường như thật sự là một vị đế vương nhân gian. Trên cơ thể vạm vỡ đột nhiên bạo phát ra khí thế võ đạo thần cảnh đỉnh phong. Tuy anh ta còn chưa bước vào siêu phàm cảnh, nhưng mọi người có mặt đều hiểu rõ. Một người từ nhỏ không được trưởng thành trong Phùng hoàng tộc, lấy thân phận một cô nhi, dựa vào thực lực của mình từng bước đạt đến cảnh giới thần cảnh đỉnh phong này đã là rất giỏi rồi. Nếu anh ta từ nhỏ đã lớn lên trong Phùng hoàng tộc, tiếp nhận tài nguyên tu luyện tốt nhất của Phùng hoàng tộc, e rằng đã bước vào siêu phàm cảnh từ lâu. Phùng Tuân là trưởng tử dòng chính đời thứ 19 của Phùng hoàng tộc, theo quy định của gia tộc sẽ là người thừa kế Phùng hoàng tộc đời thứ 19. Phùng Hoàng đột nhiên mở miệng nói, đảo mắt nhìn quanh đám người, cao giọng nói, con cháu 18 phòng còn lại của Phùng hoàng tộc có ai có ý kiến gì không? Hoàng chủ tam phòng chúng tôi không có ý kiến, chúc mừng hoàng chủ tìm lại được người thừa kế đời thứ 19 đã thất lạc nhiều năm. Hoàng chủ tứ phòng cũng không có ý kiến, chúc mừng hoàng chủ. Hoàng chủ ngũ phòng không có ý kiến. Nhất thời 18 phòng của Phùng hoàng tộc, ngoại trừ đại phòng và nhị phòng ra thì phòng chủ 16 phòng còn lại đều lần lượt lên tiếng. Phùng Chí Ngạo là phòng chủ đại phòng, Phùng Chí Viễn là phòng chủ nhị phòng. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía hai người này. Phùng Chí Viễn cuối cùng cũng đứng lên, mỉm cười nhìn Phùng Hoàng nói, Phùng Tuân là đứa con trai thất lạc nhiều năm của tôi. Có thể tìm được nó tôi vô cùng vui mừng. Bây giờ nó được phong làm người thừa kế đời thứ 19. Nhị phòng chúng tôi tất nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Phùng Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn sang Phùng Chí Ngạo. Trên gương mặt Phùng Chí Ngạo có vài phần do dự. Năm đó Mã Tuân mới sinh ra đã không thấy đâu, vốn đã bị mọi người nghi ngờ chuyện này là do ông ta làm. Bây giờ nếu ông ta đưa ra ý kiến phản đối Mã Tuân trở thành người thừa kế đời thứ 19, e rằng người của Phùng hoàng tộc sẽ càng nghi ngờ ông ta hơn. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ông ta rồi. Một khi mất đi cơ hội này, Mã Tuân sẽ thật sự trở thành người thừa kế đời thứ 19 của Phùng hoàng tộc. Tôi không đồng ý. Sau khi im lặng rất lâu, Phùng Chí Ngạo đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra toàn trường chấn kinh. Phùng Hoàng nhìn về phía Phùng Chí Ngạo với vẻ mặt vô cảm, cao giọng hỏi, tại sao? Phùng Chí Ngạo đứng lên, đảo mắt nhìn quanh đám người, cuối cùng dừng lại trên người Phùng Chí Viễn, sau đó mở miệng nói, bởi vì Phùng Tuân vốn không phải là đứa bé mới sinh ra đã thất lạc ở Phùng hoàng tộc 26 năm trước. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Hoàng chủ cũng đã xác định Phùng Tuân chính là người thừa kế đời thứ 19 rồi, sao có thể sai được chứ? Ông ta vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều ngây người. Phùng Chí Viễn vẫn mỉm cười như không hề phẫn nộ trước lời nói của Phùng Chí Ngạo chút nào. Vẻ mặt Phùng Hoàng vô cảm, chờ đám người yên lặng một chút mới trầm giọng nói, ý của con là nói Phùng Tuân không phải trưởng tử của Phùng Chí Viễn nữa. Đứa bé mới sinh ra đã biến mất vào 26 năm trước, vốn không phải là Phùng Tuân. Phùng Chí Ngạo gật đầu, không giấu phụ hoàng, con đã điều tra ra được Phùng Tuân còn có một người chị gái, mà người chị này của cậu ta mới là đứa trẻ mất tích ở Phùng hoàng tộc 26 năm trước. Cũng chính là nói Phùng Tuân không phải là trưởng tử đời thứ 19 trong Phùng hoàng tộc. Còn nghi ngờ đứa bé đầu tiên của Phùng Chí Viễn vừa sinh ra đã biến mất ở Phùng hoàng tộc 26 năm trước. Rất có thể là một vở kịch do chú ấy tự biên tự diễn. Bởi vì chỉ có vậy chú ấy mới có thời gian sinh ra một đứa bé trai. Đợi đến thời cơ chín muồi lại dẫn đứa bé trai đó về Phùng hoàng tộc. Sau đó nói với tất cả mọi người, đứa bé trai này chính là đứa bé vừa sinh đã mất tích ở Phùng hoàng tộc 26 năm trước. Lời này vừa nói ra đám người càng chấn kinh hơn. Hơn nữa rất nhiều người đều tin những lời Phùng Chí Viễn Ngạo vừa nói. Bởi vì khả năng này đúng là có thể tồn tại, hơn nữa còn vô cùng lớn. Ngay cả Phùng Hoàng cũng nhíu mày, ánh mắt lóe ra một tia sắc bén, lạnh giọng nói, còn có chứng cứ không? Phùng Chí Ngạo gật đầu, ánh mắt sau đó nhìn về phía Dương Chấn nói, cậu Dương, cậu tới nói cho mọi người biết. Có phải Mã Tuân có một người chị gái không? Mã Tuân đang đứng trên đài sắc phong lúc này cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mặt chấn kinh. Nhưng không ngờ Dương Chấn lại đứng ra làm chứng giả giúp Phùng Chí Ngạo trong tình huống này. Đương nhiên anh ta biết rõ, anh ta vốn không có chị gái mà chỉ có một cô em gái mà thôi. Không chỉ Mã Tuân, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Người có mặt cũng hết sức tò mò về người thanh niên này. Đôi mắt sắc bén của Phùng Hoàng đột nhiên rơi trên người Dương Chấn. Vào giây phút này Dương Chấn chỉ thấy như mình bị cái chết bao trùm, như thể chỉ có một suy nghĩ của đối phương cũng có thể dồn anh vào chỗ chết. Không hổ là Phùng hoàng tộc, một trong hai đại hoàng tộc cổ, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Chỉ riêng cường giả siêu phàm cảnh thôi đã có tận mười mấy người rồi. Về phần thực lực của Phùng Hoàng, ngay cả Dương Chấn cũng không cảm nhận được. Nhưng anh đoán cảnh giới võ đạo của Phùng Hoàng ít nhất đã đạt đến siêu phàm bát cảnh. Theo anh biết, siêu phàm thất cảnh chính là một ải khó. Rất ít cường giả có thể vượt qua ải này. Bốn ít lại càng ít hơn. Ngay cả người thủ hộ của bốn hoàng tộc kia cũng chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong thôi. Nhưng bây giờ thực lực của chủ Phùng Hoàng tộc vậy mà lại đột phá đến siêu phàm bát cảnh. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Chấn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mã Tuần. Mã Tuần cũng đang nhìn anh, trong mắt có vài phần dò hỏi. Dương Chấn khẽ gật đầu với Mã Tuần, ra hiệu cho anh ta yên tâm rồi mới nhìn về phía Phùng Hoàng nói. Mã Tuần là anh em vào sinh ra tử với tôi, cậu ấy từ nhỏ đã bị chị gái mình không cẩn thận làm thất lạc. Mãi đến khoảng một năm trước, cậu ấy mới tìm được chị gái mình. Tôi đã tìm người giám định ADN cho bọn họ, có thể chứng minh bọn họ là chị em có quan hệ huyết thống. Chỉ là một năm trước, chị gái Mễ Tuyết của cậu ấy đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bây giờ vẫn đang hôn mê. Nghe anh nói thế, Mã Tuân lập tức hiểu ra ý đồ của anh. Tuy hoài nghi nhưng anh ta vẫn có thể chắc chắn Dương Chấn sẽ không hại mình. Nếu Dương Chấn đã nói thế, vậy tức là nói, anh nhất định là có thể bảo đảm an toàn cho con và Ngải Lâm. Nếu không, anh sẽ không làm vậy. Lời Dương Chấn nói như đá tảng rơi xuống biển, dấy lên sóng to gió lớn, khiến người có mặt đều sôi sục. Thì ra Phùng Tuân thật sự không phải là trưởng tử đời thứ 19 của Phùng Hoàng tộc. Xem ra năm đó rất có thể là vợ kịch của Phùng Chí Viễn đã tự biên tự diễn nên. Thật không ngờ Phùng Chí Viễn lại ác đến thế. Có thể vứt bỏ cốt nhục thân sinh của mình ngay khi mới chào đời. Vì quyền thế, ông ta đúng là bất chấp mọi thứ mà. Dòng chính của Phùng Hoàng tộc lũ lượt mở miệng nói. Ai cũng nhìn Phùng Chí Viễn bằng ánh mắt vang vẻ chế giễu. Đặc biệt là 16 phòng còn lại. Ở Phùng Hoàng tộc, người lớn hơn sẽ được tôn trọng hơn. Phùng Chí Viễn là nhị hoàng tử, cũng là chủ của nhị phòng. Ở Phùng Hoàng tộc có địa vị chỉ sau Phùng Hoàng và Phùng Chí Ngạo. Một khi việc Phùng Chí Viễn đã vứt bỏ Mã Tuân năm đó được chứng thực, vậy địa vị của Phùng Chí Viễn ở Phùng Hoàng tộc sẽ tuột dốc không phanh. Thậm chí có thể ông ta sẽ bị đuổi khỏi Phùng Hoàng tộc. Đôi mắt lạnh lẽo của Phùng Hoàng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, khí thế võ đạo như có như không bao phủ lấy cơ thể của Dương Chấn. Dương Chấn không hề sợ hãi, đối mặt với Phùng Hoàng. Khi thế võ đạo trên người bắt đầu xông thẳng lên trời. Khi thế võ đạo của siêu phàm ngũ cảnh lập tức bùng nổ. Vào giây phút này toàn trường chấn kinh. Việc Dương Chấn là cường giả siêu phàm ngũ cảnh đã khiến mọi người chấn kinh. Không thua gì khi biết có lẽ Mã Tuân không phải là trưởng tử đời thứ 19. Ngay cả Phùng Hoàng trong mắt cũng có thêm vài phần kinh ngạc. Với kinh nghiệm sống của ông ta, không phải chưa từng gặp thiên tài võ đạo như Dương Chấn, nhưng những cường giả chưa đầy 30 tuổi đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh thì đều là thiên tài võ đạo mà chỉ gia tộc cổ võ mới có. Chẳng lẽ Dương Chấn là thiên tài võ đạo đến từ gia tộc cổ võ nào đó sao? Cậu là ai? Phùng Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Dương Chấn nhàn nhạt nói, tôi cũng không rõ. Hả? Phùng Hoàng nhíu mày, nhưng nhìn nét mặt bình tĩnh của Dương Chấn, ông ta biết Dương Chấn không nói dối. Cũng chính là nói ngay cả Dương Chấn cũng không biết thân phận của mình. Vậy há chả phải Dương Chấn giống như Mã Tuân, đã tự dựa vào mình từng bước đi tới ngày hôm nay, mà chưa từng được tiếp nhận qua tài nguyên võ đạo của gia tộc võ đạo hàng đầu ư? Nếu đúng là như vậy, vậy thiên phú võ đạo của Dương Chấn có hơi kinh thế hãi tục rồi. Hoàng chủ, Mã Tuân là anh em của tôi, không muốn tranh giành vị trí người thừa kế. Cho dù cậu ấy có phải thừa kế đời thứ 19 của Phùng Hoàng tộc hay không, tôi đều hy vọng ông có thể để cậu ấy rời đi. Dương Chấn lại mở miệng nói, trên mặt tràn ngập vẻ kiên định. Phùng Hoàng lạnh giọng nói, nếu thằng bé đúng là trưởng tử đời thứ 19, thì cho dù nó không có ý muốn tranh giành vị trí người thừa kế đi nữa, nó vẫn phải trở thành người thừa kế đời thứ 19. Nói xong, ánh mắt của ông ta rơi trên người Phùng Chí Viễn, lạnh giọng hỏi, còn định giải thích như thế nào? Phùng Chí Viễn cười nhạt, không có gì để giải thích cả. Thằng bé chính là đứa con đầu tiên của con. Cho dù có người nghi ngờ thì cũng phải đưa ra chứng cứ thiết thực chứ. Chẳng lẽ đối phương nói Phùng Tuân có chị gái thì nó thật sự là có chị gái sao? Phùng Chí Ngạo cười lạnh một tiếng. Chú Ai, đến giờ chú vẫn định lừa Phụ Hoàng sao? Phùng Tuân có chị gái hay không, tin chắc sẽ tra ra được dễ dàng. Bây giờ chú biện giải chính là đang cố kéo dài chút thời gian mà thôi. Chú cho rằng cần thiết sao? Phùng Chí Viễn mỉm cười nói. Anh cả, nếu tôi đã dám nói thế đương nhiên cũng không sợ các anh điều tra. Nhưng anh cả, anh lừa Phụ Hoàng, nói rằng Phùng Tuân có chị gái. Anh không sợ sau khi Phụ Hoàng điều tra rõ sự thật sẽ phế đi chức đại hoàng tử của anh à? Phùng Chí Ngạo không khỏi dùng mình. Nếu Phùng Hoàng thật sự điều tra kỹ thì chắc chắn có thể tra được quan hệ giữa Mã Tuân và Mễ Tuyết. Tuy ngay cả ông ta cũng không thể tra được rốt cuộc Mã Tuân hay Mễ Tuyết đã chào đời trước, nhưng ông ta không thể cam đoan rằng Phùng Hoàng không tra ra được. Rất nhiều người đều không ngờ lễ sắc phong vốn thuộc về Mã Tuân lại trở thành cuộc tranh đấu giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Thần sắc Phùng Hoàng không thay đổi, cũng chẳng biết ông ta đang nghĩ gì. Nhưng ai cũng hiểu giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử chắc chắn sẽ có một bên bị loại khỏi trung tâm quyền lực. Sự thật chỉ có một, nhưng lời nói của Phùng Chí Viễn và Phùng Chí Ngạo hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên trong hai bên chắc chắn có một người nói thật. Dương Chấn không khỏi nhíu mày. Anh cứ cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng tới giờ ngoài tranh chấp giữa hai anh em Phùng Chí Viễn và Phùng Chí Ngạo ra, thì không có xảy ra chuyện gì lớn hơn cả. Nhưng trước đó khi anh tìm nói chuyện, Phùng Chí Viễn rõ ràng đã thể hiện rõ ràng sẽ có chuyện lớn. Nếu không tại sao Phùng Chí Viễn lại dặn anh phải bảo vệ Mã Tuân cẩn thận chứ? Chính vào lúc này một khí thế võ đạo khủng bố đột nhiên bao trùm lấy Phùng Hoàng tộc. Ở nơi sâu thẳm trong đôi con ngươi của Phùng Chí Viễn, lóe qua một ánh sáng tự lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Ngày sau đó một lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào bỗng xuất hiện ở Phùng Hoàng tộc. Gần như cùng lúc đó Dương Chấn xuất hiện trên đài sắc phong. Tuy anh không biết lão già này là ai, nhưng anh đã cảm nhận được một uy áp võ đạo rất mạnh từ trên người của đối phương. Trước đó Phùng Chí Viễn đã nhờ anh đồng ý bảo vệ Mã Tuân. Dương Chấn có dự cảm mối nguy hiểm trên người của Mã Tuân sẽ đến từ lão già này. Các hạ là ai? Phùng Hoàng ngồi trên hoàng vị nhìn lão già lạnh giọng hỏi. Ngay cả Phùng Hoàng vậy mà cũng cảm nhận được khí thế ngang ngửa với mình từ trên người đối phương. Cũng chính là nói thực lực của đối phương cũng đạt đến siêu phàm bát cảnh. Mãi đến giờ phút này, đám người của Phùng Hoàng tộc mới hoàn hồn khi nhìn lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào kia. Trong ánh mắt toàn là sự chấn kinh. Lão già tóc bạc không quan tâm đến Phùng Hoàng, đôi mắt sắc bén đột nhiên rơi trên người Mã Tuân. Vào giây phút này Mã Tuân chỉ toàn thân lạnh thấu xương, như đang xuống hồ băng. Anh ta có thể cảm nhận được đối phương đến vì mình. Mã Tuân mở miệng hỏi. Anh Chấn, ông ta là ai thế? Lão già tóc bạc vừa xuất hiện, Dương Chấn đã đi tới bên cạnh anh ta. Anh ta biết chắc hẳn Dương Chấn biết gì đó. Dương Chấn nghiêm giọng nói. Tôi cũng không biết, nhưng có thể khẳng định đối phương rất có thể là nhắm vào cậu. Là ba cậu đã nhờ tôi bảo vệ cậu. Vẻ mặt Mã Tuân ngơ ngác. Đôi mắt theo bản năng nhìn về phía Phùng Chí Viễn. Nhưng mới phát hiện Phùng Chí Viễn vốn đang ngồi ở đó đã biến mất rồi. Dương Chấn cũng nhìn sang khi phát hiện Phùng Chí Viễn không còn ở đó nữa. Anh không khỏi nhíu mày. Tuy anh tin lời của Phùng Chí Viễn, nhưng cũng không tin hẳn. Đến giờ ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc Phùng Chí Viễn là người thế nào. Bây giờ Phùng Chí Viễn bỗng nhiên biến mất. Chuyện này khiến anh có cảm giác bất an. Lúc này lão già tóc bạc kia đã phóng thích khí thế võ đạo trên người ra. Sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy Mã Tuân. Tìm cơ hội rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Dương Chấn động chân, chắn trước người Mã Tuân, sắc mặt nghiêm túc nói. Mã Tuân không trả lời, nhưng vẻ kiên định trong mắt đã cho thấy thái độ lúc này của anh ta. Anh ta có thể cảm nhận được sát ý của lão già tóc bạc kia với mình, cũng hiểu sự mạnh mẽ của đối phương. Nếu anh ta đi, Dương Chấn sẽ phải đối phó thế nào chứ? Giết! Một giọng nói cực kỳ băng lãnh đột nhiên phát ra từ miệng lão già tóc bạc. Ngay sau đó thân ảnh của ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Chính vào giây phút này, khi thế võ đạo trên người Dương Chấn lập tức chạm đến đỉnh điểm. Hô hấp công pháp tầng thứ 6 của đại đạo Thiên Diễn Kinh, cộng thêm huyết mạch cuồng hóa đã nâng thực lực vốn chỉ có siêu phàm ngũ cảnh của anh tăng vọt đến siêu phàm thất cảnh trong nháy mắt. Không hề do dự, anh nhấc tay tung một đòn vào hư không. Rầm một tiếng, ngay sau đó một tiếng động lớn bỗng vang lên, tay lão già tóc bạc và nắm đấm của Dương Chấn va vào nhau. Dương Chấn chỉ cảm thấy cả cánh tay mình như sắp gãy đến nơi. Sức mạnh đáng sợ bắt đầu lan từ nắm đấm, men theo cánh tay ra khắp người. Dương Chấn chỉ cảm thấy ở nơi sâu thẳm cho cuống họng, đột nhiên ngọt ngọt, không kìm nổi nữa, một ngụm máu phun ra, cơ thể bay ra xa mười mấy mét, nặng nề rơi xuống đất như vừa bị xe tông. Anh Chấn! Mãi đến lúc này Mã Tuân mới hoàn hồn, lập tức hét lớn một tiếng, rồi lao tới chỗ Dương Chấn. Hởm! Lão già tóc bạc phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Khi nhìn Dương Chấn, ánh mắt có thêm vài phần ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Nhóc con, cậu là ai? Ông ta đã gặp quá nhiều thiên tài võ đạo, nhưng chưa từng thấy ai còn trẻ mà có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí bạo phát được thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh như Dương Chấn. Ngay cả gia tộc cổ võ cũng không có cường giả nào có thể sở hữu thiên phú võ đạo xuất chúng như thế. Quá trình lão già tóc bạc ra tay, Dương Chấn chủ động tấn công rồi bị đánh bay. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. đến nỗi đến tận bây giờ người của Phùng hoàng tộc mới hoàn hồn. Trong mắt Phùng hoàng đang ngồi trên hoàng vị cũng có thêm vài phần chấn kinh. Ông ta không ngờ bạn của Mã Tuân ở thế tục lại có thực lực mạnh như vậy. Lúc này Dương Chấn đã được Mã Tuân đỡ dậy, ở khóe miệng vẫn còn vết máu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lão già tóc bạc. Trong mắt còn có thần sắc điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra ông cũng đoán được tôi có lai lịch bất phàm. Tôi là ai ông vẫn chưa đủ tư cách biết đâu. Nhưng tôi có thể nói cho ông biết, chọc vào tôi chắc chắn ông sẽ hối hận. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh em của tôi đi. Ông có ân oán với Phùng hoàng tộc, đó là chuyện giữa các người, không liên quan gì tới hai anh em chúng tôi hết." Anh nói rồi bảo Mã Tuân: "Chúng ta đi thôi." Trong tình huống này anh chỉ có thể dùng thân phận có lẽ sẽ ghê gớm của mình để lừa lão già tóc bạc. Tuy bây giờ anh rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Khi ở trước mặt cường giả siêu phàm bát cảnh, anh hoàn toàn không có sức đánh trả. Hồi nãy có thể đỡ được một đòn của lão già tóc bạc đã là cực hạn của anh rồi. Nếu đối phương tung thêm chiêu như nãy nữa, anh thậm chí có thể sẽ bị giết chết. "Được." Mã Tuân không hề do dự, rời đi với Dương Chấn. Tuy anh ta tức giận nhưng cũng hiểu, anh ta bây giờ còn chưa bước vào siêu phàm cảnh. Ở trước mặt lão già này, anh ta chỉ như con kiến thôi. Cho dù muốn báo thù thì cũng phải chờ đến khi anh ta có thực lực báo thù đã rồi nói. "Hừ." Dương Chấn và Mã Tuân vừa bước xuống đài sắc phong, lão già tóc bạc đã hừ lạnh: "Nhóc con, tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng. Người tôi muốn giết không ai ngăn cản được đâu." Rõ ràng lời này của ông ta đang nói với Dương Chấn. Cuối cùng Dương Chấn cũng xác định đối phương thật sự là đến vì Mã Tuân, hơn nữa còn muốn giết Mã Tuân. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy bi thương. Chẳng lẽ hôm nay anh thực sự không bảo vệ được Mã Tuân sao? Mã Tuân cắn răng nói: "Anh Chấn, đừng quan tâm đến em nữa. Đây là chuyện nhà của Phùng hoàng tộc bọn em, không liên quan gì tới anh." Dương Chấn quát: "Im miệng!" Mã Tuân tức giận nói: "Anh Chấn, anh cút đi cho em. Đây là Phùng hoàng tộc, chuyện của Phùng hoàng tộc em thì liên quan gì tới anh chứ? Anh đừng tưởng chúng ta có cùng ở chiến trường mấy năm là anh có tư cách quản chuyện của em." Đương nhiên Dương Chấn hiểu Mã Tuân cố tình nói thế để rũ bỏ quan hệ của hai người. Lúc này lão già tóc bạc nhìn về phía Mã Tuân lạnh giọng nói: "Cho cậu một cơ hội để chăn chối, chăn chối xong tôi sẽ tiễn cậu lên đường." Dương Chấn chắn trước người Mã Tuân, chăm chú nhìn lão già tóc bạc, vẻ mặt kiên định nói: "Nếu muốn giết cậu ấy, trừ khi ông bước qua xác tôi." Trong mắt lão già lóe qua một tia khinh miệt, lạnh giọng nói: "Cậu còn trẻ, tu vi võ đạo đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh, thực sự không dễ gì. Tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng. Có chút chuyện cũng không phải cậu có tư cách quản đâu. Cho cậu 10 giây, cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không, giết." Giờ phút này ngay cả Dương Chấn cũng cảm nhận được uy áp cực lớn từ trên người lão già tóc bạc kia. Mã Tuân cắn chặt răng, trực tiếp bước tới trước mặt Dương Chấn, trầm giọng nói: "Anh Chấn cứ mặc kệ em đi." Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh nói: "Nếu đã vậy, anh em chúng ta cùng ở lại đi, cho dù chết cũng phải chết chung." Bảo anh bỏ lại Mã Tuân một mình chạy trốn, anh không làm được. Mã Tuân cũng vậy, muốn Mã Tuân bỏ lại Dương Chấn, Mã Tuân cũng không làm được. Nếu đã vậy, vậy cùng nhau đối mặt với cường giả trước mặt kia đi. "Nếu các người đã muốn chết thì để tôi thanh toán cho các người." Lão già tóc bạc bỗng cất tiếng, ngay lập tức một luồng sát khí mãnh liệt bao phủ lên hai người. Dương Chấn cũng không nói gì thêm, lập tức vận hành hô hấp công pháp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Đồng thời trong sắc đỏ mắt anh cũng đã mãnh liệt, đột nhiên từ trên người anh, một luồng khí tức võ đạo mạnh hơn nữa tràn ra bên ngoài. Huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể anh đang sôi trào, kích thích từng tế bào cơ thể anh. Cảm nhận được khí tức võ đạo trên người Dương Chấn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, lão già tóc bạc nhíu mày, ông ta vậy mà lại cảm nhận thấy một luồng uy áp từ trên người Dương Chấn. Với cảnh giới võ đạo của ông ta, đương nhiên có thể cảm nhận rõ ràng khí tức võ đạo trên người Dương Chấn đã ngang ngửa với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mang máng đạt tới siêu phàm bát cảnh. Đương nhiên ông ta chính là cường giả siêu phàm bát cảnh. Bước vào siêu phàm bát cảnh gian nan cỡ nào, ông ta biết rõ hơn ai hết. Dù Dương Chấn có nhiều thủ đoạn tới đâu thì cũng không có khả năng bạo phát thực lực siêu phàm bát cảnh chỉ với cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh được. Điều khiến lão già tóc bạc lo lắng nhất là có thể Dương Chấn là một hậu bối thiên tài của một gia tộc cổ võ hàng đầu nào đó. Nếu thật sự như vậy, ông ta chỉ còn cách giết sạch tất cả những người có mặt ở đây mới mau giấu được bí mật này. Nếu không, một khi để sót nhân chứng nào bị gia tộc cổ võ sau lưng Dương Chấn tra ra được, chính gia tộc ông ta cũng sẽ gặp liên lụy cực lớn. Nghĩ tới đây, trong đôi con ngươi của lão già tóc bạc chợt lóe lên một sát ý cực kỳ điên cuồng. Lão già tóc bạc hỏi lại lần nữa: "Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, rời khỏi nơi này ngay lập tức, tôi sẽ không so đo với cậu. Dương Chấn nghiến răng nói. Không bao giờ. Tìm đường chết mà. Lão già tóc bạc tức giận quát lớn một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, Dương Chấn không chút do dự dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm tay phải, đột ngột vung ra, đồng thời gào lên. Giết! Uỳnh một tiếng va chạm cực lớn vang lên, nắm đấm của Dương Chấn va chạm với quyền của lão già tóc bạc kia, phát ra một âm thanh trầm đục. Chỉ thấy thân thể Dương Chấn lùi lại phía sau tận mười mấy bước mới đứng vững được, mà lão già tóc bạc vẫn đứng vững tại chỗ, không hề dao động nửa bước. Nhưng từ sắc mặt nặng nề của ông ta có thể thấy được sự chấn kinh trong nội tâm của ông ta lúc này. Không ai biết sự chấn kinh trong nội tâm lão già tóc bạc lúc này. Một đòn vừa rồi của Dương Chấn vậy mà lại khiến ông ta cảm nhận được lực công kích ngang ngửa siêu phàm bát cảnh. Mặc dù chỉ là một đòn của cường giả mới bước vào siêu phàm bát cảnh, nhưng vẫn đem lại sự chấn cảm rất lớn cho lão già tóc bạc. Siêu phàm thất cảnh là một ải khó. Vô số cường giả hàng đầu mất cả đời tu hành cũng không bước qua được để tiến vào siêu phàm bát cảnh. Dù nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không có khả năng bạo phát sức mạnh ngang ngửa siêu phàm bát cảnh với thực lực dưới siêu phàm bát cảnh như vậy được. Vậy mà Dương Chấn lại làm được. Ảnh Chấn! Thấy Dương Chấn bị đánh lui mười mấy bước, khuôn mặt Mã Tuân lập tức biến sắc, trực tiếp tới trước mặt Dương Chấn, cả khuôn mặt đầy lo lắng. Dương Chấn khẽ lắc đầu, cánh tay vừa đánh ra một quyền kia vẫn còn đang run nhẹ. Đòn hồi nãy gần như là đòn mạnh nhất của anh rồi. Nhưng điều khiến anh thất vọng đó là vậy mà lại không thể khiến lão già tóc bạc lùi lại dù chỉ nửa bước. Anh biết với thực lực hiện tại của anh, dù có liều mạng cũng không thể khiến lão già tóc bạc này lùi lại dù chỉ nửa bước. Lão già tóc bạc nhìn chằm chằm Dương Chấn hồi lâu, sát ý trong ánh mắt không giảm, ngược lại còn đậm hơn. Ông ta hiểu hôm nay nhất định phải giết chết Dương Chấn, nếu không sau này bản thân và gia tộc đều sẽ gặp phải hiểm họa cực lớn. Loại cường giả có thiên phú võ đạo khác thường như Dương Chấn nhất định có lai lịch cực lớn. Đối địch với người như thế hoặc là giết chết đối phương, hoặc là không đắc tội đối phương. Nếu hôm nay đã đắc tội đối phương, vậy thì ông ta không còn đường lui nào nữa, chỉ có thể giết sạch tất cả mọi người có mặt ở đây. Trước khi giết tôi, tốt nhất ông nên nghĩ kỹ. Một khi tôi chết thì ông già và gia tộc cũng sẽ gặp phải hiểm họa thế nào. Đừng tưởng giết sạch những người có mặt ở đây thì có thể che giấu mọi hành vi của ông ở đây. Tôi đã lưu lại chứng cứ ở nơi này. Một khi tôi bị ông giết, nhất định sẽ bị bại lộ. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào lão già tóc bạc kia nói. Nếu đối phương đã hoài nghi lai lịch của anh, vậy thì mình cứ tỏ ra là người có lai lịch cực lớn cho đối phương xem. Quả nhiên lão già tóc bạc vốn đang định giết sạch đám người ở đây. Sau mặt ông ta xuất hiện vài tia do dự. Từng giây từng phút trôi đi, đài sắc phong rộng lớn của Phùng Hoàng tộc vẫn chìm vào tĩnh lặng. Không ai dám thở mạnh một tiếng. Phùng Hoàng ngồi trên hoàng vị từ đầu đến cuối vẫn không nhúng tay vào vụ việc, chỉ nhìn tình hình với vẻ mặt vô cảm. Trên mặt Phùng Chí Ngạo cũng xuất hiện vẻ chấn kinh. Ông ta luôn nghĩ Dương Chấn chỉ là một cường giả siêu phàm ngũ cảnh bình thường. Cho tới bây giờ ông ta mới ý thức được, dù là cường giả siêu phàm lục cảnh như ông ta, cũng không phải là đối thủ của một cường giả, chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh như Dương Chấn rồi. Ông ta đang nghĩ nếu hiện giờ ông ta mới là người đối đầu với lão già tóc bạc kia, thì kết cục sẽ ra sao? Không cần nghĩ cũng biết, một khi đối đầu với lão già tóc bạc đó, ông ta chỉ có nước bị giết trong nháy mắt thôi. Nhưng Dương Chấn có cảnh giới võ đạo thấp hơn cả ông ta mà vẫn còn sống. Phùng Giai Di đứng bên cạnh Phùng Chí Ngạo, hai tay siết chặt lại, sắc mặt tràn đầy lo âu. Tiếp xúc với Dương Chấn không nhiều, nhưng cô ta có không ít hảo cảm với chàng thanh niên trạc tuổi mình này. Cô ta không thích người thanh niên này chết ở đây. Cậu đang đe dọa tôi ư? Lão già tóc bạc nhìn chằm chằm Dương Chấn với đôi mắt đầy sát ý hỏi. Dương Chấn lạnh nhạt đáp. Đúng là tôi đang đe dọa ông đấy. Tôi muốn xem. Đợi tôi giết sạch đám người ở đây rồi, gia tộc sau lưng cậu sẽ tra ra tôi giết cậu thế nào. Lão già tóc bạc đột nhiên mở miệng nói, không hề che giấu sát ý của mình với Dương Chấn nữa. Dương Chấn lập tức kinh hoàng. Anh vốn định lấy thứ thân phận mơ hồ kia để hù dọa lão già tóc bạc, nhưng đã thất bại rồi. Các hạ, ở Phùng Hoàng tộc của tôi mà lại muốn giết người thừa kế đời thứ 19 của Phùng Hoàng tộc tôi. Có phải là hơi quá coi khinh Phùng Mỗ đây rồi không? Ngay khi lão già tóc bạc chuẩn bị ra tay với Dương Chấn, Phùng Hoàng im lặng nãy giờ, đột nhiên đứng lên. Đột nhiên một luồng khí thế võ đạo khủng khiếp toát ra từ trên người ông ta. Sao mà lão già tóc bạc kia lập tức có chút khó coi, bởi vì ông ta cũng đã cảm nhận được khí tức võ đạo trên người Phùng Hoàng, rõ ràng là khí tức võ đạo đã bước vào siêu phàm bát cảnh. Cũng chính là nói ông ta muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây, căn bản là không có hy vọng gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh.